Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, Đại tướng Akainu. Gáp nói: Không thể nào, tiểu tử kia tuyệt đối không biết. Hắn lý tưởng là đương thượng nguyên soái. Hắn tiến bộ nhanh như vậy. Hắn căn bản không hội sẽ vào lúc này làm phản, mà còn hắn nắm giữ tân thế giới cơ mật tối cao. Hắn làm phản hậu quả các người nghĩ tới sao? Sengoku ngón tay ở trên bàn chỉ vào lấy. Quả thật như thế, cho nên đi một vị đại tướng cũng tốt. Các ngươi người nào đi? Aokiji mới vừa phải nói. Akainu so với hắn càng nhanh. Ta đi cho. Aokiji giải Akainu, vội vàng nói. Hay là ta đi được? Người đi nói. Làm không tốt muốn đánh. Hắn và hắn tương đối quen thuộc. Hay là ta đi tốt nhất? Phỏng vấn. Etetet. 79XS. Som. Cho nên ta mới nói ta đi. Người đi rất có thể thả hắn rời đi. Akainu nhìn Aokiji. Hừ. Sự tình còn không có cuối cùng chắc chắn ngươi liền muốn bắt sao? Như ngươi vậy đi chỉ hội sẽ bức lấy hắn làm phản. Hậu quả là cái gì không có ai có thể đoán trước. Hai vị đại tướng vậy mà ầm ĩ lên. Sengoku nhìn một chút Kizaru. Sau đó có chút hơi khó. Akainu chính là đứng dậy nói. Ta không phải đi bắt hắn. Mà là lấy phòng ngừa vạn nhất. Ta hội sẽ đem sự tình làm rõ ràng. Ta vẫn luôn cho là hắn cùng ta rất giống. Cho nên cái này lần ta phải đi. Aokiji chân mày cau lại. Sau đó không nói thêm gì nữa. Akainu đi vậy hứa so với hắn càng tốt hơn cũng khó nói. Lang Nghị cùng Aokiji quan hệ không có ai biết. Nhưng là hai người tiếp xúc quá nhiều cũng không nhất định được. Mà còn cái này lần Lang Nghị chắc không biết là nhất thời xung động chứ. Được rồi, Akainu ngươi lập tức lên đường. Xem rốt cục là chuyện gì xảy ra nhi. Lúc cần thiết liên lạc trụ sở chính. Minh bạch, Lang Nghị còn không biết trụ sở chính đại tướng đã xuất động. Mặc dù nói công kích Thiên Long Nhân nói. Đại tướng tất nhiên xuất động. Bất quá hắn cũng là hải quân trung tướng à. Trụ sở chính hội sẽ không ra động đại tướng đây. Cái này không biết được. Cho nên hắn đang các loại. Nhìn một chút Thiên Long Nhân rốt cuộc lại muốn trình độ gì. Bada là lo lắng. Bất quá cũng không quan trọng. Cho dù là đại tướng tới hắn và trưởng quan cũng chưa chắc thua. Cộng thêm đặc thù quân hạm. Bọn họ muốn rời khỏi nói. Không có ai ngăn được. Bada kỳ thực coi trọng chính mình. Bất quá đại tướng quả thật không tốt lắm ngăn trở bọn họ. Bởi vì Lang Nghị đã có thể nguyên tố biến hóa. Đánh hắn quả thật không thể thắng. Nhưng là chạy trốn vẫn là có thể. Hai cái Thiên Long Nhân được cứu tỉnh. Đáng chết. Ta muốn giết hắn. Mùa hè, Lộ Lia trước tỉnh lại. Nàng nơi nào bị qua như vậy kinh sợ. Các ngươi còn đang ngớ ra làm gì? Đi đem hắn bắt lại cho ta. Ta muốn để cho hắn trở thành ta nô lệ. Thân mặc áo giáp bọn hộ vệ làm khó. Công chúa Điện Hạ. Không phải chúng ta không đi. Đối phương là hải quân trung tướng. Chiến lực không phải chúng ta có thể đối phó. Nhất là thủ hạ của hắn binh lực không ít. Một khi chúng ta tấn công. Không biết bọn họ hội. Sẽ. Không sẽ đối với ngài bất lợi à. Bọn hộ vệ đến lúc đó tìm một cái cớ thật hay. Ách tương đương vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đã phát ra cầu viện. Hải quân trụ sở chính đại tướng chính đang chạy tới. Chú đóng hải quân cũng ở đây chạy tới. Ừ, mau nhìn xem vương huynh như thế nào. Mùa hè, Lộ Lia cái này vừa nghĩ đến Salos. Salos bị một đao chém trúng. Cho là mình ngủ. Bị người đánh thức sau có chồng sống lấy cảm giác hạnh phúc. Nhưng là sau đó chính là sợ. Nhưng là nghe được đại tướng chính đang chạy tới. Hắn lại có dũng khí. Xa xa truyền tới tiếng bước chân. Một tên thiếu tướng mang theo bộ đội chạy tới. Nhanh, đưa bọn họ đều bắt lại. Ta phải xử tử bọn họ. Salos nói để cho thiếu tướng kinh ngạc đến ngây người. Xa xa nhìn một cái chính là hải quân nơi trú quân. Gần đây một mực ở nơi này tới lui tuần tra không phải là Lang Nghị trung tướng sao? hắn thế nào đi tiêu diệt phía bên kia? Xin lỗi, đối phương là trung tướng các hạ. Ta không thể công kích trưởng quan ta, chỉ có thể chờ đợi đợi đại sắp đến. Thiếu tướng dứt khoát cho không? Cái này cái sự tình cho không? Thiên Long Nhân bị hải quân trung tướng đánh. Cái này hắn giúp ai? Cho nên chỉ có thể chờ đợi đợi. Nếu như là hải tặc vậy thì tốt nói. Liều mình công kích cũng không quan trọng. Dù sao bọn họ là hải quân. Nhưng là hải quân đối với. Đúng, hải quân. Cái này hắn thật không biết phải làm sao. Đại tướng Akainu quân hạm từ trên biển đến. Hắn thấy La Nghị quân hạm đang độ mang. Đây là muốn đi đáy biển đi tân thế giới. Hắn đối với cái này từ chối cho ý kiến. Hắn thấy, La Nghị chính mình xây dựng quân hạm có chút đặc lập độc hành. Nhưng là dễ hiểu, Akainu đầu tiên đi gặp Thiên Long Nhân. Nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thiên Long Nhân là thực sự sẽ không cùng đại tướng Hận Trên. Bọn họ ngạo mạn nhưng là không ngốc. Hận Trên đại đưa bọn họ cũng không có lòng tin kia. Hải quân tối cao chiến lực chỉ có 3 vị đại tướng. Sengoku cùng Gap không thể tính. Hai người bọn họ một là nguyên soái không thể nào đánh ra. Mà một người khác chính là tuổi tác đến. Cũng không hội, sẽ, thường xuyên đánh ra. Gap hoạt động kỳ thực vô cùng tự do. Tư cách đủ lão. Như vậy tối cao chiến lực nói là 3 vị cũng không có gì sai. Đây là hải quân trụ cột. Cùng một cái Thiên Long Nhân so ra như thế nào? Kizaru đang điều động thời điểm đã từng nói. Không bắt được các ngươi. Ta tại Thiên Long Nhân trước mặt rất mất mặt. Chỉ như vậy mà thôi. Chẳng lẽ để cho Kizaru đi nói xin lỗi? Đó chính là đùa. Đánh đại tướng khuôn mặt. Đó chính là chuẩn bị cái hải quân khuôn mặt. Bất quá trung tướng môn thật giống như không có đãi ngộ này. Mà ở trong đó chỉ có thiếu tướng chú đóng thôi. Trung tướng môn căn bản cũng không tới. Rất là xấu hổ một cái địa phương. La Nghị đã đi tới. Nếu Akainu đến, hắn thì nhất định phải hết thảy nghênh tiếp một chút. Bada thượng tá đi theo hắn sau lưng. Tùy thời chuẩn bị cùng đại tướng so chiêu một chút. Tam phương đồng thời tập trung ở cùng một chỗ. Salos trợn mắt nhìn. La Nghị chẳng thèm ngó tới. Nói đi. Akainu lại lần thúc giục đến. Ta muốn chiêu mộ hắn quân hạm khi ta hộ vệ ra biển. Như vậy có vấn đề gì không? Thiên Long Nhân có cái quyền lợi này. Salos nói chuyện quá mức dùng sức. Làm động tới thương thế. Một trận ho khan. Vừa mới thay đổi bọt khí lại phun huyết điểm. Akainu nhìn về phía La Nghị. Người nói thế nào? Ha ha. Đại tướng các hạ không biết ta nhiệm vụ sao? Làm sao có thể đi cho hắn làm hộ vệ? Ta nói có nhiệm vụ. Có thể là cao quý Thiên Long Nhân vậy mà rút súng chỉ vào người của ta. Chẳng qua chỉ là cho hắn một bài học mà thôi. Ta cũng không biết Thiên Long Nhân có đặc quyền giết chết một vị trung tướng. Đại tướng các hạ biết rõ này sao? Đương nhiên không có. Sự tình đã rõ ràng. La Nghị trung tướng mang theo thế giới chính phủ cùng hải quân cơ mật tối cao nhiệm vụ. Hoàn toàn có lý do không chấp nhận chiêu mộ. Mà ngươi Salos hoàng tử điện hạ. Nhớ hạ lần không muốn đem họng súng nhắm ngay hải quân. Nếu không người nào cũng không giữ được ngươi. Akainu ánh mắt mang theo phệ nhân ánh sáng. Để cho Salos một trận kinh hãi. Sau đó cũng không nói lời nào. Trực tiếp quay đầu chạy. Thiên Long Nhân chạy mất. Chỉ đơn giản như vậy chạy mất. Bất quá La Nghị phỏng chừng sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc. Nhưng là kia là lúc sau vấn đề. Akainu cũng không hề rời đi ý tưởng. Mà là nhìn về phía La Nghị. Vì cái gì ra tay? Hắn đạn có thể không đả thương được ngươi. Akainu nhìn La Nghị. Ta ra tay không phải rất hợp lý sao? Những người này đã là ung thư. Thế giới ung thư. Cứ như vậy, ta trở thành nguyên soái sau đó. Tất nhiên dọn dẹp sạch. La Nghị trực tiếp nói. Người khoảng cách nguyên soái còn rất xa đây. Không xa. Không sai biệt lắm. Chừng 2 năm nữa liền không sai biệt lắm. La Nghị nâng từ bản thân tay trái. Ngón trỏ cùng trên ngón tay cái hạ vẫn duy trì một khoảng cách. Sau đó hai ngón tay trong lúc đó có điện quang sinh ra. Akainu đồng tử co rụt lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.